1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 873, tiền căn hậu quả. Vậy ngươi nói chứ sao? Hà Phương không nhìn lão nương bất mãn, nghiêng tai lắng nghe, Hà Lật Thái mặt mày hớn hở nói. Nghe nói xe kia ra cái kia đại nha đầu chồng trước tìm là cùng chen ngang thanh niên trí thức. Người ta cùng nam nhân đầu tiên chưa lĩnh chứng. Không tính chồng trước, hắn chồng trước là Trần Đại Địa. Hà Phương đi theo uốn nắn. Ai, ngươi đừng ngắt lời, có việc chờ chút ngươi lại nói. Hà Lão Thái không hài lòng khuê nữ xáo trộn nàng mạch suy nghĩ, nhưng là không ảnh hưởng nàng bát quái hừng hực chi hỏa. Vậy liền nói Trần Duy đứa nhỏ này hắn thân cha. Kêu cái gì Khâu Đức Bình. Dù sao ta liền nghe những cái kia đàn bà kiểu nói này. Đại khái là cái tên này. Ra cách nơi này đều chưa năm dặm địa. Phụ mẫu là cơ quan đơn vị. Nghe nói cha hắn về sau khôi phục làm việc. Vẫn là cái đại lãnh đạo đâu. Điều kiện không phải bình thường tốt. Nhìn, hắn cùng Sa Lệ Lệ vừa vặn chen ngang cùng một chỗ. Nam này lần trước đến, ta cũng đã gặp, tướng mạo nhã nhặn, rất lên mặt đài một người. Ngươi nói dáng dấp lại không kém, điều kiện cũng không tệ. Sa Lệ Lệ đại khái là nóng mắt người ta, cũng nên lên leo lên tâm tư. Nói bậy đi, lời này khó nghe. Hà Phương tranh thủ thời gian nhìn xem bốn phía có người hay không. Căn dặn lão nương nói, loại này bẩn thỉu người cũng không thể loạn truyền. Người ta nghe được không phải cùng ngươi xé làm. Lão Thái Thái khinh thường nói, ta cả một đời dãi nắng dầm mưa, cũng là gặp qua quá tràng diện. Muốn ngươi bàn giao, ta cũng không có lớn như vậy miệng. Còn không phải những cái kia đàn bà truyền. Ta đi theo xuất hiện học, ngươi có nghe hay không rồi? Không ngừng liền là xong. Nàng tính tình cũng nổi lên. Vậy ngươi nói tiếp đi. Hà Phương bị lão nương cùng lòng hiếu kỳ, tự nhiên muốn tiếp tục nghe. Hà Lão Thái Thái tiếp tục nói, người trẻ tuổi nha, đại khái là quá xúc động. Cái này chẳng phải mang thai nha. Nói xong còn nhìn thoáng qua khuê nữ cùng con rể. Ý vị thâm trường, nhìn ta làm gì? Hà Phương chột dạ, nàng cùng Lý Hòa không phải là không chưa kết hôn mà có con. Ngươi tiếp tục, a, lần này ta cũng không có chen vào nói. Mang bầu, cái này Sa Lệ Lệ cho là có ỷ vào. Muốn mang theo bụng cùng cái này Khâu Đức Bình kết hôn. Có thể cái này Khâu Đức ngay ngắn là thời gian quý báu. Gia đình điều kiện lại tốt. Làm sao có thể tại nông thôn đợi cả một đời. Phụ thân hắn vừa vặn khôi phục làm việc, gia lý hữu quan hệ trở về thành, lên đại học. Lần này Sa Lệ Lệ triệt để choáng váng, tác phong không tốt, chỗ nào có thể bị người chào đón, bị buộc nhảy sông. Nếu không phải Trần Đại Địa cứu lại, đó chính là một thi hai mệnh. Tại Trần Đại Địa cũng đủ ngốc, cứu được người coi như xong. Còn cứu được triệt để, đem người cho cưới, nói thật, xinh đẹp nữ hài tử xác thực nhận người hiếm có, người đệ năm đó không phải liền là dạng này. Hà Lão Thái Thái nói không biết làm sao kéo tới Hà Long trên thân. Hắn tại trong nông trại làm việc, gặp được một cái nữ hài tử, mặt dày mày dạn muốn cùng người ta kết hôn, ta vẫn được cao hứng hụt một giai đoạn. Về sau khi nghe ngóng, nữ hài tử trong bụng cất một cái đâu, ta khẳng định không đồng ý a. Người đệ là cái này muốn chết cho ta nhìn đâu. Nàng nói xong còn hừ lạnh một cái, là năm đó anh minh thần võ quyết đoán mà tự hào. Hà gia mặc dù là thành thị hộ khẩu, thế nhưng là chỉ có một đầu đường cái huyện thành, căn bản không có cái gì có thể nuôi sống người. Làm việc đương nhiên muốn tại nông trường cùng đất hoang bên trong tìm đường sống. Không đơn giản nhà các nàng là như thế này. Thậm chí các nàng cả huyện thành hầu như đều là như thế này. Ta làm sao không biết? Hà Phương rất kinh ngạc. Bởi vì nàng cho tới bây giờ liền không mặc cho người nào nói qua. Lý Hòa cũng là không hiểu ra sao. Bất quá nghĩ đến đại khái là vì mặt mũi. Không thế nào nói. Nói với ngươi có làm được cái gì? Chính ngươi đều là đặt mông bùn nhão. Lão thái thái nói khoan khoái miệng. Đại khái cũng cảm thấy nói khó nghe. Trên mặt áy náy nói. Ai, dù sao ngươi khi đó cũng khó khăn. Nói với ngươi vô dụng. Còn để ngươi mù quan tâm. Dù sao ngươi đệ vậy sẽ a. Muốn dồn hết đủ sức để làm cùng ta đánh cược khí. Không phải cô bé kia không cưới. Hà Phương cùng Lý Hòa liền lẳng lặng nghe nàng nói. Chưa chen vào nói. Kết quả là không cần đoán. Khẳng định là không thành. Bằng không nơi nào còn có Ngô Xuân Yến chuyện gì. Danh con a, đem ta chọc tức nghiến răng. Cùng ta phân cao thấp hắn còn non. Tuổi trẻ a, chính là như thế khỉ cấp bách vọt. Bộ óc đều không có. Năm đó ta đáng chết đi xa. Ở trên núi đào cái lão sâm. Đi đổi một chút tiền. Nhanh để người lão cô tại nông thôn tìm cửa thân. Chính là Xuân Yến nhà các nàng. Cha nàng cũng không hai lời. Ta liền buộc ngươi đệ đi tướng. Ngươi đệ cũng không ngốc. Vẫn là hung hăng ngốc không sững sờ trèo lên gật đầu. Hắn không nhút nhát. Làm sao có thể đặt vào hảo hảo đại cô nương không chọn. Lại nói. Luận tướng mạo. Xuân Yến tư thái. Tướng mạo không kém. Chính là tính tình có chút ngoặt tâm. Cũng không có cái khác thói xấu lớn. Trang diện trải qua phải đi là được. Lý Hòa nghe lão thái thái tại cái kia nói. Đối lão thái thái kính nể tâm tự nhiên sinh ra. Quên một đoạn kéo dài hơi tàn tình cảm lưu luyến phương pháp tốt nhất là lại bắt đầu lại từ đầu một. Đoạn mới tình cảm lưu luyến. Lão thái thái am hiểu sâu đạo này. Cái kia mang thai cô nương đâu? Hà Phương có chút lo lắng. Đừng bởi vì lão nương ích kỷ để người ta cho hại. Lão thái thái đại khái hiểu Hà Phương tâm tư. Cười nói. Bị Ngô Bảo Điền cười hì hì nhặt được đi. Ta còn bồi thường một giường chăn mền đâu. Thím tâm tư không sai. Trả lại cho của hồi môn. Hà Phương cười nói. Là thâm hụt tiền bồi. Cái kia Ngô Bảo Điền ngươi hẳn là gặp qua. 35-36 không tìm được nàng dâu. Về sau cưới được nàng dâu trở lại thành. Hiện tại cùng khuê nữ cùng một chỗ sinh hoạt đâu. Vợ hắn ta cũng nhận biết. Chính là thôi bản hà. Ta chính là không nghĩ tới nàng thế mà cùng em ta còn có cái kia quan hệ. Khó trách ta luôn được nghe thấy người ta nói Ngô Bảo Điền hài tử không phải thân sinh. Nguyên lai ta tưởng rằng chỉ thôi bản hà không đứng đắn đâu. Hiện tại mới hiểu được còn có cái này quan hệ. Lý Hòa nói, vậy cái này nữ nhân đủ tuyệt. Mình thân sinh khuê nữ liền ném chỗ nào cho người ta nuôi rồi. Lão thái thái nói, nàng cũng liền làm nhục Ngô Bảo Điền trung thực. Tâm lại thiện, tần uổng cho ngươi đệ năm đó chưa lấy được. Bằng không việc này hiện tại còn không biết thế nào đâu. Nói tóm lại, liền cái này Xa Lệ Lệ cũng không bằng đâu. Ai, nói Xa Lệ Lệ làm sao kéo tới thôi bản hà trên thân. Ta nói tiếp cái này Xa Lệ Lệ. Xa Lệ Lệ cùng cái này Trần Đại Địa Thành về sau. Kết hôn sinh con rất thông thuận sự tình. Mấu chốt nàng tâm lớn. Cũng là không chịu thua sức lực. Về sau giống như các ngươi cũng thi đại học. Hai tử liền trực tiếp ném cho Trần Đại Địa nuôi. Về sau Xa Lệ Lệ làm việc sau này làm lão sư. Tại Trần Đại Địa hấp tấp từ nông thôn đến đây. Kết quả các người cũng nhìn thấy. Các loại khó, mẹ vợ đều không chào đón. Những này chúng ta đều biết. Ngươi nói trọng điểm, Hà Phương quái lão nương có chút rông dài. Lão thái thái nói. Trọng điểm chính là cái này Khâu Đức Bình bây giờ tìm về tới. Muốn đem nhi tử cho nhận trở về. Lúc đầu đều tưởng rằng nam nhân này thiện tâm phát hiện. Về sau đám kia lão nương môn cũng không biết nghe ai nói. Chính là cái này Khâu Đức Bình hiện tại không thể tái sinh. Không đem hài tử nhận trở về. Cái này Khâu gia liền phải tuyệt chủng. Lý Hòa hiếu kỳ hỏi. Xa gia đồng ý. Lão thái thái nói, Sa Lệ Lệ khẳng định không đồng ý. Nhớ kỹ thù đâu. Bất quá Sa Lệ Lệ phụ mẫu ngược lại không tốt nói. Cái này Khâu Đức Bình hiện tại là đại lão bản, đều nói vô cùng có tiền. Xe này ra lão nương kia là chỉ nhìn tiền không nhận người. Huống chi hiện tại nhà nàng nhi tử Sa Tùng không hăng hái. Liền cái công việc đàng hoàng đều không có. Đương nhiên muốn tìm người giúp đỡ. Lý Hòa nói, mấu chốt vẫn là nhìn Trần Duy đứa nhỏ này đi. Hắn đều như thế lớn vóc dáng. Chính hắn nếu là không đồng ý, đều không cách nào đem hắn cột đi. Hà Phương cười lạnh nói, ta đoán chừng cái này Sa Lệ Lệ cũng là động tâm. Bằng không đứa nhỏ này hiện tại sẽ không như thế khó xử. Làm sao có thể? Lý Hòa kinh ngạc Hà Phương lời này. Hà Phương nói, cái này làm mẹ đều là một cái tâm. Chính là hài tử tiền đồ. Theo mặt ngoài đến xem, Khâu Đức Bình điều kiện là so với nàng tốt. Lý Hòa ngẩn người, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.